Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Nữ nhi này tuyệt đối không phải thân sinh. Yên tâm, lão gia ta tự có sắp xếp. Trầm Tam Vạn cười đắc ý. Ngươi qua đây, đem lỗ tai phụ tới. Trầm Tam Vạn phân phó nói. Là lão gia. Lý Tứ lên tiếng, đem lỗ tai phụ tới. Ngươi dạng này, rõ chưa? Trầm Tam Vạn hỏi. Lão gia, cái này thật được không? Đây chính là tiểu thư a, người nữ nhi ruột thịt. Lý Tứ lo lắng nói ra. Ngươi biết cái gì? Chính là bởi vì Thi Thi là lão gia nữ nhi ruột thịt của ta, ta mới sẽ làm như vậy. Muốn là nếu đổi lại là người khác, lão gia ta sao lại đem như cơ duyên này chắp tay nhường ra đi? Trầm Tam Vạn đắc ý nói. Đừng chơi liều, đem cái này 200 viên thuốc mài thành phấn, vẩy vào lão gia ta chân tàng 100 năm rượu ngon bên trong. Sau đó để Thi Thi đưa qua. Trầm Tam Vạn phân phó nói. Lão gia, muốn là tiểu thư không qua làm sao bây giờ? Lý Tứ hỏi. Ngươi liền nói hắn là lão gia ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như lần này cần không phải hắn, lão gia ta thì không về được. Thi Thi biết phân tắc, nghe lời này về sau liền sẽ có chủ ý. Trầm Tam Vạn tự tin cười một tiếng. Lão gia, chúng ta trước đó đầu tiên nói trước, muốn là tiểu thư sau đó quái lên, ngươi nhưng muốn thay ta chia sẻ một chút. Lý Tứ không yên lòng nói. Yên tâm, có lão gia ta tại, thì nàng sẽ không đem ngươi như thế nào. Trầm Tam Vạn nói, lão gia vậy ta đi. Lý Tứ nói, đi a, còn đứng ngây đó làm gì? Muốn lão gia ta mời ngươi đi qua. Trầm Tam Vạn quát nói. Lý Tứ cầm lấy 2 bình đan dược, hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới cửa nơi này thời điểm, Lý Tứ lại ngừng lại. Lão gia, ta cái này trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Muốn không chúng ta vẫn là thôi đi. Lấy tiểu thư dung mạo, chỉ cần một chút biểu hiện chủ động một chút, liền có thể đem hắn mê đảo tại dưới gấu quần. Ta luôn cảm thấy đi, chúng ta làm như vậy, thẳng ám muội. Lý Tứ nói. Cút. Trầm Tam Vạn nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn qua Lý Tứ trốn giống như bóng người. Trên mặt vẻ giận dữ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Hiên Viên Bắc, ngươi còn muốn cùng lão phu đấu? Ngươi còn sững sờ một chút. Lão phu ăn rồi muối, sao ngươi ăn rồi cơm còn nhiều hơn? Các loại gạo nấu thành cơm về sau, lão phu cũng không tin tâm của ngươi là thạch đầu làm, sẽ bỏ đem Thi Thi một người ném đến, tự mình rời đi. Hắc hắc, một khi ngươi mang lên Thi Thi, liền phải mang lên lão phu, hoặc là ngươi thì lưu lại, làm ta Trầm gia ở rể. Trầm Tam Vạn trong nội tâm đắc ý thầm nghĩ. Trong đại sảnh, Viêm Bắc để đũa xuống, từ trên ghế mặt đứng lên. Cái này ăn hết cơm không uống rượu, còn có Trầm Tam Vạn lão gia hỏa kia nói là thủ hào tử, đến bây giờ đều chưa có trở về, để bản thiếu gia làm sao ăn? Viêm Bắc rất khó chịu nói, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. A, một đạo tiếng kinh hô vang lên, một nữ tử tiếp xúc không kịp đề phòng bị Viêm Bắc va vào một phát, hướng về trên mặt đất ngã xuống đi qua. Viêm Bắc bản năng tiến lên một bước, tay phải vồ một cái, nắm nàng cây cỏ mềm mại, dùng lực kéo một cái, chỉ thấy nàng ở trên không bên trong dạo qua một vòng, sau đó rơi vào Viêm Bắc trong ngực. Ngươi không sao chứ? Viêm Bắc quan tâm mà hỏi, nhìn lấy trước mắt cái này cô gái trẻ tuổi, nhìn có chút ngây dại. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, da thịt trắng nõn như tuyết, lưu chuyển lên một tầng sữa bò giống như lộng lẫy, mỹ cùng tiên nữ một dạng, mang theo một cỗ hỗn hợp thư hương cùng mềm mại khí chất. Xem ra kiên cường lại hơi có vẻ yếu đuối, đồng thời trên người của nàng còn có một cỗ quý khí, mỹ, rất đẹp. thật vô cùng mỹ. Cảm ơn, ta không sao. Trầm Thi Thi nhẹ nói, như âm thanh tự nhiên một dạng, thanh thúy dễ nghe. Không có việc gì liền tốt. Viêm Bắc cười nói, buông ra Trầm Thi Thi, lộ vẻ vô cùng yêu nhã. Đế vương khí thế càng là vì hắn tăng thêm mấy phần nam nhân mị lực. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Nha hoàn từ phía sau chạy tới, quan tâm mà hỏi, ta không sao, may mắn mà có vị công tử này, không phải vậy ta thì té lăn trên đất. Trầm Thi Thi cười yếu ớt nói, công tử, ta họ Trầm, tên Thi Thi, không biết ngươi quý danh. Trầm Thi Thi hỏi, Thi như mộng huyễn, Thi như mưa dầu, tên rất hay, ta họ Hiên Viên, tên một chữ một cái Bắc chữ. Viêm Bắc nói, tiểu tú, đem phụ thân chân tàng trăm năm rượu ngon để lên bàn. Trầm Thi Thi phân phó nói, là tiểu thư, tiểu tú đáp, chỉ huy một cái khác nha hoàn, đem rượu để lên bàn mặt, sau đó rất có nhãn lực kình lui ra ngoài, cài cửa lại. Lý Tứ lúc này đi tới, truyền đạt Trầm Tam Vạn mệnh lệnh, để phụ cận tất cả mọi người toàn bộ lui ra. Không có mệnh lệnh của hắn, bất kỳ người nào cũng không được đến gần. Sau đó liền rời đi. Công tử ngươi mời ngồi. Trầm Thi Thi hô, cùng một chỗ. Viêm Bắc dùng tay làm dấu mời. Trầm Thi Thi nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tại bên bàn lên ngồi xuống. Xin lỗi, để công tử ngươi đợi lâu. Chiêu đãi không chu đáo. Thật sự là chúng ta thất trách. Trầm Thi Thi mặt lộ vẻ áy náy, ngược lại là ta càn rỡ. Chủ nhân vẫn còn chưa qua đến, cũng đã trước ăn. Viêm Bắc lắc đầu cười một tiếng, công tử là tính tình thật. Trầm Thi Thi cười nhẹ nói, cầm lấy bầu rượu thay Viêm Bắc rót một chén, lại rót cho mình một ly. Cái ly cũng không phải phim truyền hình bên trong diễn cái chủng loại kia, ly rượu nhỏ, khoảng chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Gia phụ sự tình, Thi Thi đã nghe nói. Nếu như không là công tử, gia phụ lần này thì không về được. Không ra 7 ngày, núp trong bóng tối xài lang hổ báo liền sẽ ra tay, đem gia phụ tân tân khổ khổ dẫy xuống phần này gia nghiệp cho chiếm đoạt. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là Thi Thi cũng phải bị kẻ xấu uy hiếp. Trầm Thi Thi giơ chén rượu, đây là Thi Thi bình sinh lần thứ nhất uống rượu, kính công tử một chén, còn mời công tử cho cái chút tình mọn, uống một hơi cạn sạch. Trầm Thi Thi nói, ngươi là nữ nhi gia, uống rượu tổn thương thân thể, vẫn là đổi lại nước trà đi. Viêm Bắc nói, hắn trong nội tâm đã náo lật trời. Đây quả thật là Trầm Tam Vạn cái tên mập mạp kia nữ nhi ruột thịt. Sẽ không phải là tại trong đống tuyết nhặt được a? Tên mập mạp chết bầm này cũng thật là. Nữ nhi của mình rõ ràng lớn lên đẹp như vậy, lại nói xấu như vậy. Muốn là ngươi sớm nói như vậy, Trẫm cũng liền cố mà làm đem nhận. Viêm Bắc tâm lý nôn hỏng bét nói, ân cứu mạng nặng như trời, chỉ là một chén rượu, Thi Thi còn có thể nhận gánh chịu nổi. Trầm Thi Thi lắc đầu cười một tiếng, chớ miễn cưỡng. Viêm Bắc nói, giơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Viêm Bắc bây giờ tu vi quá cao, mặc dù 200 viên loại đan dược này mài thành phấn, tiến vào trong bụng, bị Thao Thiết Thiên Phú thôn phệ về sau, một chút năng lượng điểm cũng vô pháp đạt được. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đương nhiên sẽ không vang lên. Nếu như vang lên, cũng sẽ không có chuyện kế tiếp. Trầm Thi Thi đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đem ly rượu không đối với Viêm Bắc ra hiệu một chút. Lần nữa cầm bầu rượu lên, cho Viêm Bắc rót một chén, lại muốn rót cho mình một ly. Uống rượu quá nhiều, dễ dàng tổn thương thân thể. Đừng uống. Viêm Bắc án lấy nàng cây cỏ mềm mại nói ra, công tử xin yên tâm. Thi Thi tâm lý nắm chắc. Trầm Thi Thi sắc mặt ửng đỏ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,